Trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 64 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, sau khi thoát khỏi đại sảnh, Công Tôn Chỉ chạy thẳng tới đoạn Trường Nhai. Đứng trên sườn núi cao, lối đi qua chỉ có một cầu đá nhỏ, rộng khoảng một thước, bên dưới là vực sâu thăm thẳm. Tiểu Long Nữ nhanh chân vọt qua đấu với lão để lấy tuyệt tình đơn cứu Dương Quá. Tất cả mọi người đành đứng bên này nhìn sang, Hoàng Dung và Dương Quá bèn dùng lời nói vừa đe dọa vừa tân bốc làm Công Tôn Chỉ bị phân tâm. Tiểu Long Nữ tâm trí hoàn toàn không minh để sử dụng môn võ công song thủ hổ bát. Song kiếm đâm trúng vào tay trái của Công Tôn Chỉ khiến y buông thanh kim đao xuống vực, rồi nàng chĩa một kiếm vào ngực, một kiếm vào bụng, buộc y trao linh dược. Nàng dùng kiếm nhận lấy và bay người về bên Dương Quá. Nhưng chàng quyết chí đồng sinh cộng tử cùng Long Nữ, nên cầm hũ thuốc giải ném thẳng xuống vực sâu. Trong lúc ấy, Công Tôn Chỉ chạy như bay về phía tây, Lý Mạc Sầu bị Chu Bá Thông điều khiển đàn ông bao vây đuổi y thị đến chỗ mọi người đang đứng. Vừa lúc ấy mé đông khói lửa bốc cao, trang viện đã bị cháy, mọi người tạm hoãn việc xử lý Lý Mạc Sầu để đi cứu thi thể Thiên Trúc Cao Tăng và Công Tôn Lục Ngạn. Khi đến bụi Hoa Tình, Chu Tử Liễu và Hoàng Dung phát hiện trong tay của Cao Tăng còn nắm giữ một ngọn cỏ màu tím sẫm, đó là đoạn trường thảo, cái cỏ quanh đó bắt đầu bén lửa, mọi người lùi về phía hòn núi gần ở phía đông bắc. Lý Mạc Sầu lén vận chân khí để tự giải khai huyệt đạo, hồng đào tẩu thì ngực và bụng đau nhói, diện mạo đáng sợ vô cùng. Lý Mạc Sầu một đời cao ngạo, chưa từng tỏ ra hèn yếu trước mọi người. Nhưng lúc này tim đau thắt, mụ buộc miệng kêu: "Ta đau quá, mau cứu ta với." Chu Tử Liễu chỉ di thể của Thiên Trúc Cao Tăng nói: "Sư thúc ta vốn có thể cứu ngươi, nhưng ngươi đã giết chết người." "Phải, ta đã giết mất rồi. Người xấu người tốt trên thế gian ta đều giết hết. Ta muốn chết cho xong. Các người, vì sao được sống vậy? Ta muốn các người cùng chết với ta." Mụ đau quá hết nhìn được, đột nhiên giang hai tay lao thẳng người vào mũi kiếm đang chỉ tới của Võ Đông Nhu. Võ Đông Nhu bao năm rồi chỉ mong một kiếm đâm chết Lý Mạc Sầu để trả thù cho chồng mẫu. Vậy mà lúc này thấy mụ ta lao thẳng người vào mũi kiếm của mình, tự nhiên lại thu kiếm về. Lý Mạc Sầu lao trượt, ngã nhào một cái, rồi cứ thế lăn xuống dốc núi về phía biển lửa. Mọi người đồng thanh kêu lên nhìn theo, thấy tà áo của Lý Mạc Sầu đã bén lửa, lưỡi lửa đỏ liếm quanh người mụ. Chỉ thấy mụ bật thẳng dậy đứng bất động thì ai nấy cùng kinh ngạc. Tiểu Long Nữ nghĩ tình sư môn gọi: "Sư tỷ, mau nhảy ra đi." Lý Mạc Sầu vẫn nghiêng ngang đứng trong biển lửa không lý gì đến tiếng gọi. Thoáng chốc lửa đã trùm kín người mụ. Đột nhiên từ trong lửa vọng ra tiếng ca thê lương: "Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyện sống chết." Đến chữ chết thì tiếng ca tắt lặng. Tiểu Long Nữ nắm lấy cánh tay Dương Quá, nước mắt lã chả. Mọi người nghĩ Lý Mạc Sầu một đời gây bao nghiệp chướng, hôm nay bỏ mạng quả thật chết chưa hết tội. Nhưng mụ ta cũng không phải bẩm sinh tàn ác, chỉ vì nhầm lẫn tình trường, đâm quàng vào bụi rậm, càng lúc càng gai góc, cuối cùng không thể gỡ ra được nữa, hối cũng chẳng kịp. Trình Anh và Lục Vô Song không bao giờ quên mối thù cả nhà bị giết, nhưng nhìn Lý Mạc Sầu phải chịu kết cục bi thảm thế này, tuy thù lớn đã báo, trong lòng cũng không vui gì. Hoàng Dung ẩm Quách Tương nghĩ Lý Mạc Sầu không từ bất cứ việc nào, song bình sinh cũng có lúc làm việc thiện, ấy là tu dưỡng bé Quách Tương hơn một tháng, bèn cầm hai tay bé Quách Tương mà giái mấy cái về phía biển lớn. Dương Quá lúc từ đoạn Trường Nhai tới đây vốn định đến đại sảnh cứu thi thể công tôn Lục Ngạn, nhưng lửa phát cháy chính từ đại sảnh. Đi chưa đến nửa đường đã thấy bốn phía đại sảnh lửa cháy ngút trời. Nghĩ công tôn Lục Ngạn và Lý Mặc Sầu, một hiền một ác, đều tuẫn tình mà chết, cùng tán thân trong biển lửa, thì không khỏi ngậm ngùi thở dài buồn bã. Trên đỉnh núi phía đông bắc có tiếng cười man rợ, nghe như tiếng cú kêu. Dương Quá buộc miệng nói: "Là cầu Thiên Xích, sao bù ta lại leo được lên đỉnh núi?" Tiểu Long Nữ nói: "Chúng ta thử lên hỏi lão Thái Bà, liệu có còn viên thực tình đơn nào không?" "Long Nhi, Long Nhi, đến lúc này mà nàng vẫn chưa hiểu sao?" Hoàng Dung, Võ Tam Thông, Chu Tử Liễu nghe Tiểu Long Nữ nói thế đều nghĩ: "Thì cứ hỏi mụ ta xem, nếu xin được tuyệt tình đơn, nhất định phải buộc Dương Quá uống thuốc, chứ không được quỷ giải dược chịu chết như vậy." Mọi người cùng nghĩ thế, cùng nói: "Được, lên đó thử coi." Cha con họ Võ, Gia Luật Tề, Hoàng Nhan Bình chạy luôn lên trước. Dương Quá thở dài, lắc đầu nhẹ nhẹ nghĩ thầm: "Trừ khi các chị tìm được tiên đơn linh dược, mới đồng thời cứu mạng được hai vợ chồng ta." Trình Anh vẫn lẳng lặng nhìn chàng, đột nhiên nói: "Dương đại ca, đại ca không nên thấy bỏ hảo tâm của mọi người, chúng ta hãy cùng lên đó xem sao." Nàng đối với Dương Quá một mực hậu tình, Dương Quá trong lòng vô cùng cảm kích. Tuy tình có một mối không thể di ái, song đối với vị học nhan tri kỷ này chàng hết sức kính nể. Từ ngày hai người quen biết, Trình Anh chưa hề nhờ chàng việc gì. Lúc này nghe nàng nói thế, Dương Quá không thể khước từ, đành gật đầu nói: "Thôi được, chúng ta cùng lên xem lão Thái Bà giở trò quỷ gì trên đỉnh núi." Mọi người theo tiếng cười của cầu Thiên Xích chạy lên đỉnh núi. Dương Quá thấy thảo mộc tiêu điều, kia chính là nơi hôm nào chàng đã cùng công tôn Lục Ngạc và cầu Thiên Xích từ dưới hầm đá leo lên thoát thân. Hôm nay cảnh vật vẫn như cũ, mà công tôn Lục Ngạc đã không còn, bản thân chàng cũng chỉ được sống vài ngày trên thế gian. Mọi người còn cách đỉnh núi một quãng xa, đã nhìn rõ cầu Thiên Xích ngồi trên một cái ghế thái sư, ngửa mặt cuồng tiếu như một kẻ điên. Lục Vô Song nói: "Có lẽ lão Thái Bà phát điên rồi." Hoàng Dung nói: "Mọi người chớ lại gần, mụ già tâm địa độc ác, phải đề phòng mụ ta có quỷ kế, chưa chắc mụ ta phát điên đâu." Mọi người biết công phu hạt táo của cầu Thiên Xích lợi hại như thế nào, nên đều dừng chân ở xa. Hoàng Dung hít một hơi, đang định lên tiếng, bỗng thấy từ sau sườn núi đối diện có một người chạy ra, áo lam khăn vuông, chính là Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ cởi trường bào, cầm nơi tay phải, phất tay một cái, trường bào vươn thẳng lên trời như một cây bút. Chỉ nghe hắn cười to rồi quát: lão phụ ác độc kia, mụ phóng hỏa đốt sạch cơ nghiệp mấy trăm năm của tổ tiên ta, hôm nay làm sao có thể tha thứ cho mụ được. Đoạn chạy về phía cầu Thiên Xích, nghe véo một tiếng, cầu Thiên Xích đã phun một hạt táo về phía Công Tôn Chỉ. Tiếng bay của hạt táo từ trên đỉnh núi phát đi, xạ trình lại xa, nghe đầy uy mãnh. Công Tôn Chỉ phất trường bào cuộn lấy hạt táo. Kình lực của hạt táo tuy mạnh, nhưng lực phất trường bào đủ làm nó chạch đi, xuyên thủng vài lớp vải, song không chạm tới người Công Tôn Chỉ. Công Tôn Chỉ ban đầu cũng chưa biết trường bào có thể ngăn được hạt táo hay không, chỉ là hắn vô cùng tức giận, thấy cầu Thiên Xích ngồi một mình trên đỉnh núi, cô lập vô diện, chính là cơ hội giết mụ, nên hắn mạo hiểm xông lên. Khi thấy hạt táo không đả thương được mình, thì hắn chạy nhanh hơn. Cầu Thiên Xích thấy hắn tới gần, hoảng sợ kêu to: "Mau, mau cứu người!" Quách Phù nói: "Mẫu thân, Công Tôn Chỉ sắp giết người kìa." Hoàng Dung trong bụng chưa hiểu. Mụ già rõ ràng không điên, cớ sao mụ cuồng tiếu để dụ hắn đến? Chỉ nghe véo véo hai tiếng, cầu Thiên Xích phun liên tiếp hai hạt táo, khoảng cách đôi bên rất gần, hạt táo bắn đi cực nhanh. Công Tôn Chỉ dùng trường bào gạt được cả. Bỗng hắn rú lên một tiếng to, thân hình biến mất như độn thổ. Cầu Thiên Xích cười phá lên hô hố. Tiếng cười của mụ vừa phát ra thì từ dưới đất bỗng có trường bào dung lên, chụp lấy chiếc ghế mụ đang ngồi mà kéo xuống. Tiếng cười của cầu Thiên Xích biến thành tiếng rú, hòa với tiếng rú kinh hoàng của Công Tôn Chỉ từ dưới lòng đất vọng lên. Thanh âm ấy kéo dài hồi lâu, rồi tất cả chìm vào cảnh tĩnh mịch hoàn toàn. Mọi người từ lưng chừng núi nhìn và nghe thấy rõ, cứ đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ có Dương Quá biết nguyên do, bất giác than thầm: "Báo ứng, báo ứng." Mọi người chạy nhanh lên đỉnh núi, thấy thi thể bốn nữ tỳ nằm ngổn ngang bên cạnh một cái lỗ hổng lớn, nhìn xuống dưới tối mò mò không thấy đáy. Nguyên cầu Thiên Xích từng bị hãm hại nhiều năm dưới hốc đá, oán độc tích tụ trong lòng quá sâu, mụ phóng hỏa đốt Tuyệt Tình Trang, rồi sai bốn nữ tỳ khi mụ lên đỉnh núi này. Tháng trước Dương Quá đã cứu Công Tôn Lục Ngạc và mụ từ dưới hầm đá lên, mụ sai bốn nữ tỳ bẻ cành lá gác ngang trên lỗ hổng, phủ lên trên một lớp cỏ che đi, rồi mụ giết bốn nữ tỳ, phát ra tiếng cười, rồi việc phun hạt táo kinh sợ kêu cứu toàn là giả bộ, để Công Tôn Chỉ khỏi nghi ngờ. Công Tôn Chỉ không biết trên đỉnh núi quan này lại có một cái hốc đá. Khi phi thân chạy tới đã đạp vào lỗ hổng, nhưng khi rơi xuống hắn vẫn còn giãy giụa, kịp quăng trường bào lên chụp cái ghế cầu Thiên Xích đang ngồi để kéo mình lên. Ai ngờ vừa kéo một cái thì cả hai người cùng rơi xuống qua lỗ hổng. Không ngờ hai người khi sống căm hận nhau như kẻ thù, rốt cuộc lại cùng chết một lúc một chỗ. Rơi từ trên cao hơn trăm trượng xuống đáy hốc đá, hai người sẽ thịt nát tan xương lẫn vào nhau, muốn tách ra cũng chẳng được. Vừa qua kể xong nguyên do, mọi người ai cũng thở dài. Bọn Trình Anh, huynh muội Gia Luật Tề đào một cái hố lớn mai táng bốn nữ tỳ. Thấy Tuyệt Tình Cốc đang cháy lớn, đã không còn chỗ an cư, mọi người nội trong một ngày đã thấy không ít người bỏ mạng, cảm thấy chỗ nào trong cốc cũng có nguy cơ rình rập, đều muốn sớm rời khỏi chốn này. Chu Tử Liệu nói: "Dương huynh đệ trúng độc chưa có giải dược, chúng ta cần mau đi tìm danh y chữa trị cho Dương huynh đệ." Ai nấy khen phải, riêng Hoàng Dung lại nói: "Không, hôm nay chưa đi được đâu." Quách phu nhân có cao kiến gì chăng? "Ta bị chấn thương bởi đòn hạt táo của cầu Thiên Xích, nội tức vẫn chưa thể điều hòa. Phiền các vị đêm nay tá túc trong sân cốc một đêm, sáng mai hãy khởi hành được chăng?" Mọi người nghe Hoàng Dung bảo sức khỏe có chuyện, dĩ nhiên không vì nghĩ gì, mà chia nhau tìm hang hốc nào đó để nghỉ đêm. Tiểu Long Nữ và Dương Quá sánh vai nhau định đi xuống núi thì Hoàng Dung gọi: "Long Gia muội muội, hãy lại đây, ta có vài lời muốn nói." Đoạn giao bé Quách Tương cho Quách Phù Ẩm, cầm tay Tiểu Long Nữ mỉm cười với Dương Quá nói: "Quá Nhi, cứ yên tâm, Long Nhi đã thành hôn với ngươi, ta sẽ không khuyên nàng ly dị ngươi đâu." Dương Quá cười không đáp, thầm lấy làm lạ: "Quách Ba Mẫu nói gì với Long Nhi kia chứ?" Thấy hai người dắt nhau ngồi xuống một gốc đại thụ, chàng tuy lo ngại nhưng nghĩ: "Long Nhi sẽ không giấu gì ta, lo gì nàng không kể lại, Hoàng Dung kéo Tiểu Long Nữ ngồi xuống nói: Long gia muội muội, đứa con thô lỗ của ta đắc tội không ít với Quá Nhi và muội muội, ta thật muôn phần ái náy. Tiểu Long Nữ nói: Không có gì. Trong bụng nghĩ: Quách Phù phóng độc châm định lấy mạng hai chúng tôi, phu nhân chỉ bảo muôn phần ái náy, phỏng có ích gì. Hoàng Dung thấy thần sắc lạnh nhạt của Tiểu Long Nữ thì càng cảm thấy có lỗi. Hôm ấy Hoàng Dung không vào trong tòa cổ mộ, không rõ nguyên do, chỉ biết ngân châm tuy độc cũng không khó chữa. Hồi trước Võ Tam Thông, Dương Quá từng bị trúng độc ngân châm, sau chữa trị đều khỏi. Không ngờ Tiểu Long Nữ đang lúc nghịch giận kinh mạch thì bị Quách Phù phóng trúng ngân châm, quả thật là đòn chí mạng, nên nói: Có một điều ta không rõ, muốn thỉnh giáo muội muội đây. Muội muội khổ sở biết bao mới đoạt được tuyệt tình đơn, Dương Quá đã không chịu uống, lại đem ném xuống vực sâu vạn trượng, là vì lẽ gì? Tiểu Long Nữ thở dài nhẹ nhẹ nghĩ: Mình đã chẳng còn sống được mấy ngày, Quá Nhi đối với mình tình ý sâu nặng, há chịu sống một mình. Nhưng đến nước này, mình hà tất nói nhiều, gây thêm sóng gió làm chi? Chị nói: Tính nết Quá Nhi có phần cổ quái. Hoàng Dung nói: Quá Nhi là người chí tính chí tình, có lẽ Quá Nhi thấy Công Tôn cô nương đã xả thân vì tuyệt tình đơn, cho nên không nỡ uống, cốt lấy đó để báo đáp hồng nhan tri kỷ. Muội muội, Quá Nhi nghĩ như vậy cố nhiên khiến người ta kính nể, nhưng mà người chết rồi đâu có thể phục sinh. Quá Nhi cố chấp như vậy, quá ra lại trái với ý muốn xả thân cầu thuốc của Công Tôn cô nương. Quá Nhi chỉ nghe lời một mình muội thôi, muội hãy khuyên Quá Nhi vài lời đi. Dù chàng có chịu nghe lời của tiểu muội, trên thế gian làm gì còn có tuyệt tình đơn nữa. Tuyệt tình đơn tuy là không còn, nhưng chất độc qua tình trong người Quá Nhi không phải là không có cách chữa trị, khó là Quá Nhi không chịu uống thuốc mà thôi. Tiểu Long Nữ vừa kinh ngạc vừa vui mừng đứng bật dậy nói: Có, vẫn có thuốc giải độc sao chứ? Hoàng Dung kéo tay nàng nói: Muội hãy ngồi xuống đây. Rồi lấy trong túi ra một vúm cỏ màu tím sẫm nói: Đây là đoạn trường thảo, vị thiên trúc cao tăng lúc chết có cầm trong tay thứ thảo dược này. Chu Tử Liễu đại ca nói rằng vị thiên trúc cao tăng đang tìm giải dược thì bị trúng châm mà chết. Muội có hiểu một người chết mà vẫn nở một nụ cười rất tươi là vì sao không? Là vì vị cao tăng đã tìm ra được giải dược. Sư phụ của ta là Hồng Thất Công đã từng dạy, phàm chỗ hang rắn độc qua lại trong vòng 7 bước, tất có thảo dược giải cứu nọc độc của rắn. Các chất độc khác cũng vậy cả. Đó là cái lý vạn vật sinh khác nhau trong trời đất. Đoạn trường thảo này mọc đầy ngay dưới gốc cây hoa tình, tuy chứa chất cực độc, nhưng mà ta nghĩ đi nghĩ lại, cho rằng nên lấy độc trị độc. Đoạn trường thảo chính là khắc tình của hoa tình. Chỉ thấy Tiểu Long Nữ gật đầu lia lịa. Hoàng Dung nói: Uống đoạn trường thảo dĩ nhiên là rất mạo hiểm, nhưng hiện thời đã vô dược khả cứu rồi, chúng ta đành tử lý cầu sinh vậy, phải thử một phen. Theo ta suy đoán, 9/10 sẽ khỏi. Tiểu Long Nữ biết Hoàng Dung đa trí, đã suy đoán thấy chắc không sai, hơn nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Chứng kiến chất độc hoa tình phát tác trên cơ thể Lý Mặc Sầu đáng sợ như thế nào, dạng nhất đoạn trường thảo không trị nổi chất độc hoa tình, nhưng quá có bị chết vì đoạn trường thảo thì vẫn có thể dễ chịu hơn là chết vì chất độc hoa tình phát tác. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, tâm ý đã quyết, nói: Được, tiểu muội sẽ khuyên chàng uống. Hoàng Dung lấy trong bọc ra một nắm đoạn trường thảo đưa cho Tiểu Long Nữ nói: Ta nhặt ngần này là đủ dùng rồi, muội hãy cho Quá Nhi uống một ít trước cái đã, dẫn khí bảo hộ tâm tạng, xem công hiệu thế nào để tăng giảm liều lượng. Tiểu Long Nữ cất vào trong túi, quỳ xuống giải Hoàng Dung nói nhỏ: Quá Nhi, Quá Nhi một đời cô khổ, hành sự tùy hứng, xin nhờ Quách phu nhân để tâm săn sóc cho chàng. Hoàng Dung vội đưa tay đỡ dậy nói: Ấy, muội săn sóc cho Quá Nhi sẽ tốt hơn ta hàng trăm lần chứ. Đợi sau khi giải dây thành tương dương, chúng ta hãy cùng nhau đến đảo Đào Hoa nghỉ ngơi một thời gian. Hoàng Dung tuy thông minh, song không biết rằng Tiểu Long Nữ tự biết mình chẳng còn sống được mấy ngày. Câu nói vừa rồi là hoàn toàn thật lòng mong Hoàng Dung săn sóc cho Dương Quá. Hoàng Dung ngẩng đầu lên, thấy Dương Quá đứng ở phía xa đang ngóng chờ Tiểu Long Nữ. Dương Quá ngóng chờ Tiểu Long Nữ, không biết nàng và Hoàng Dung nói với nhau chuyện gì. Thấy Hoàng Dung đi rồi, chàng mới thong thả lại gần Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ đứng dậy nói: Hôm nay đã gặp nhiều chuyện bi thảm, ngày tháng của đôi ta cũng chẳng còn nhiều. Quá Nhi, việc của người khác chúng mình tạm không nhắc đến, chàng hãy đưa thiếp đi nào. Chính ta cũng đang nghĩ như vậy. Hai người dắt tay nhau đi theo con đường mòn lưng núi. Đi một quãng, thấy một đôi nam nữ ngồi kề vai nhau trò chuyện trên một phiến đá, là Võ Đôn Nhu và Gia Luật Yến. Dương Quá mỉm cười, rảo bước ngang qua phía sau hai người. Bỗng nghe từ bụi cây phía trước vọng lại có tiếng cười vui vẻ. Rồi Hoàng Nhan Bình chạy ra, có một người đuổi theo sau cười nói: Xém mũi chạy đi đâu nè. Hoàng Nhan Bình thấy Dương Long hai người thì đỏ mặt gọi: Dương đại ca, đại tẩu. Đoạn chạy vào cánh rừng bên trái, có Võ Tu Văn chạy theo. Dương Quá thấp giọng ngâm: Hỏi thế gian tình ái là chi. Ngừng một lát rồi nói: Cách đây không lâu, huynh đệ họ Võ vì Quách cô nương mà quyết một phen sống chết. Vậy mà bây giờ cả hai đều đã hướng sang người khác. Con người cả đời chỉ chung tình với một người, lại có những kẻ như Công Tôn Chỉ, Cầu Thiên Xích. Ôi, hỏi thế gian tình lái là chi, câu này quả là đáng hỏi lắm. Tiểu Long Nữ cúi đầu trầm tư không nói gì. Hai người đi xuống chân núi, ngoảnh nhìn lên, chỉ thấy tịch dương nhuộm hồng nửa bầu trời, nửa còn lại là màu lam phía trên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Cảnh đẹp thật khó tả. Hai người còn được sống trên thế gian không lâu, nhìn cảnh đẹp ấy càng thêm lưu luyến. Tiểu Long Nữ ngắm cảnh ngơ ngẩn một hồi, bỗng hỏi: Chàng bảo sau khi người ta chết, có thật sẽ xuống cõi âm, có thật sẽ gặp Diêm Vương không? Mong sao là như vậy. Cõi âm dù có rừng đau, có khổ hình với vô số giặc dầu, có cõi âm vẫn hơn. Nếu không, đôi ta làm sao có dịp gặp lại nhau, phải không? Đúng vậy, nếu có cõi âm vẫn hơn. Nghe bảo trên đường xuống suối vàng có mạnh bà cho người ta uống một bát canh để quên hết mọi việc trên trần gian. Bát canh ấy thiếp sẽ không uống đâu. Quá Nhi, thiếp muốn vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chàng. Nàng giống như kiềm chế mình, lòng bi thương khôn tả, mà giọng nói vẫn thản nhiên. Vừa quá thật không chịu nổi, phải ngoảnh mặt đi lau nước mắt. Tiểu Long Nữ thở dài nói: Chuyện ở cõi U Minh chẳng biết thật hư thế nào, nếu được bất tử thì vẫn hơn. Quá Nhi, chàng nhìn xem, bông hoa này đẹp quá chừng. Dương Quá nhìn theo ngón tay nàng chỉ, thấy bên đường có bông hoa tươi mới nở màu hồng sẫm to bằng miệng chén, đang lay động trước gió, trông như hoa mẫu đơn mà không phải mẫu đơn, như hoa thược dược mà không phải thược dược. Bèn nói: Loài hoa này ít gặp, giữa mùa đông mà nở rực rỡ thế này, ta sẽ đặt cho nó một cái tên, gọi là Hoa Long Nữ. Nói rồi chàng bước tới ngắt bông hoa cài lên mái tóc Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ cười nói: Đa tạ chàng đã tặng thiếp một bông hoa đẹp, đã đặt cho loài hoa một cái tên dễ nghe. Hai người lại đi một chập nữa rồi ngồi xuống một bãi cỏ. Tiểu Long Nữ nói: Chàng có còn nhớ tình cảnh hôm bái thiếp làm sư phụ không? Sao lại không nhớ? Chàng đã thề suốt đời nghe lời của thiếp, bất kể thiếp nói gì chàng cũng sẽ không làm trái lời. Hiện tại thiếp đã trở thành thê tử của chàng, theo ý chàng thì nên là xuất giá tòng phu hay là dâng lệnh sư phụ? Nàng bảo sao? Ta làm vậy lệnh sư phụ không dám trái, lệnh của thê tử càng không dám trái hơn. Ừ, chàng còn nhớ thì tốt. Hai người ngồi dựa vào nhau trên cỏ, nghe văng vẳng tiếng Võ Tam Thông gọi hai người đến dùng bữa tối. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau cười, đều nghĩ hà tất vì một bữa ăn mà bỏ cảnh đẹp thế kia. Lát sau trời tối dần, hai người đã mệt suốt một ngày đêm, lại bị thương sẵn, cuối cùng đều nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nửa đêm Dương Quá mơ mơ màng màng gọi: Long Nhi, Long Nhi, nàng có lạnh lắm không? Chàng giơ tay định ôm nàng vào lòng, nào ngờ thấy trống không. Dương Quá giật mình mở mắt ra, bên cạnh trống không.

phu thê thâm tình, xin đừng thất ước. Dòng chữ nhỏ viết: Tiểu Long Nữ thuộc phu quân Dương Lan, muôn phần trân trọng, mong ngày đoàn tụ. Dương Quá ngẩn ngơ nhìn hai dòng chữ, nhất thời tâm thần rối loạn, thật không hiểu dụng ý thế nào, nghĩ: Nàng hẹn ta 16 năm sau tái hợp ở đây, vậy thì nàng đi đâu kia chứ? Nàng bị trúng độc nặng, khó bề chữa trị, chưa chắc sống chết nổi 10 bữa nửa tháng, làm sao lại hẹn 16 năm? Nàng cũng thừa biết ta đã ném viên tuyệt tình đơn xuống vực, sao còn hẹn 16 năm tái hợp? Chàng càng nghĩ tâm trí càng rối loạn, thân hình lắc lư trực ngã. Mọi người ở sườn núi bên kia thấy chàng như kẻ phát điên, chỉ sợ chàng trượt chân ngã xuống vực sâu. Nếu sang đó khuyên chàng, chỗ sườn núi chỉ đủ chỗ cho một người đặt chân. Nếu Dương Quá phát điên thật, chàng võ công lại cao, không ai chế ngự được, tất sẽ bị chàng kéo ngã theo xuống vực. Hoàng Dung hơi chau mày, nói với Trình Anh: Sư muội, hình như Dương Quá chỉ nghe lời sư muội thì phải. Phải, để muội qua đó xem sao. Rồi nàng lướt qua chiếc cầu đá, tiến đến chỗ Dương Quá. Dương Quá nghe sau lưng có tiếng bước chân, bèn quá to: Không ai được tới đây! Đoạn chàng quay quắt lại, mắt phóng ra tia hung quang. Dương Quá chậm chậm nhìn Trình Anh một hồi, ánh mắt mới dịu dần. Trình Anh bước lên một bước, hỏi: Bông hoa này là của Dương đại tẩu để lại phải không? Phải. Tại sao phải 16 năm? Tại sao phải 16 năm? Trình Anh thông thả đến bên cạnh chàng, nhìn theo ánh mắt chàng, đọc xong hai hàng chữ bên sườn núi đối diện cũng không hiểu gì, nói: Quách phu nhân túc trí đa mưu, liệu sự như thần, không ai sánh kịp. Chúng ta sang bên kia hỏi phu nhân, ác sẽ hiểu ra. Đúng lắm. Cầu đá rất trơn, cô nương hãy cẩn thận. Rồi chàng phi thân qua sườn núi bên kia, kể lại hai hàng chữ cho Hoàng Dung nghe. Hoàng Dung lặng lẽ trầm tư một hồi, đột nhiên hai mắt sáng lên, vỗ tay một cái, cười nói: Quá nhi, đại hỷ, đại hỷ. Dương Quá vừa kinh ngạc vừa vui mừng, run run hỏi: Quách ba mẫu, Quách ba mẫu bảo có tin mừng gì? Tất nhiên rồi, Long gia muội tử đã gặp được Nam Hải thần ni, quả là kỳ duyên độc nhất vô nhị. Nam Hải thần ni là ai vậy? Nam Hải thần ni là vị đại thánh trong cửa Phật, tu vi về Phật pháp và võ công đều cao thâm khôn lường. Chỉ vì người ít đặt chân lên trung thổ, cho nên hiếm có nhân sĩ võ lâm biết được đại danh của người. Gia gia của ta từng kiến diện người một lần, được người truyền thụ một lộ chưởng pháp, dùng cả đời chưa hết nữa. Ôi, đó là chuyện xảy ra 32, đúng rồi, 32 năm trước. 32 năm? Đúng rồi, vị thần ni này có lẽ đã ngót trăm tuổi. Gia gia ta bảo cứ 16 năm, người lại tới trung thổ một lần. Kẻ ác gặp người á, tức là do kiếp trước không tu. Người tốt gặp người, tức được ban phúc. Long gia muội tử là nhân vật mỹ diễm như tiên, người nhất định sẽ yêu thích, thu làm đồ đệ, đưa ra Nam Hải luôn. Cứ 16 năm, cứ 16 năm. Nhất Đăng đại sư, có chuyện đó thật không? Nhất Đăng đại sư một tiếng. Hoàng Dung cướp lời nói: Vị thần ni này Phật pháp tuy cao thâm, song tính nết có phần cổ quái. Nhất Đăng đại sư đã được gặp thần ni hay chưa? Nhất Đăng đại sư lắc đầu nói: Lão nạp vô duyên, chưa được gặp người. Vị thần ni có một điều không thông tình lý. Ai lại đi bắt một đôi vợ chồng trẻ như hoa phải xa nhau những 16 năm? Như vậy chẳng tàn nhẫn quá hay sao? Long gia muội muội võ công đã cao như vậy, còn học thêm 16 năm nữa, để hoàn toàn chế ngự trượng phu hay sao? Nói đoạn cười to. Dương Quá nói: Không phải vậy đâu, Quách bá mẫu. Thế thì là gì? Long nhiên chất độc ngấm vào tạng phủ, tính mạng khó toàn. Nếu quả được Nam Hải thần ni ban phúc, thì trong 16 năm, người sẽ dùng đại thần thông để khu trừ chất độc khỏi cơ thể Long Nhi. Điệp Nhi cho rằng, dẫu sao cũng không khỏi hẳn được. Quách phù thô lỗ, đã thương người khác. Ta hổ thẹn vô cùng. Quá nhi, dự đoán của người có vẻ hợp lý hơn đó. Long gia muội muội chất độc ngấm vào tạng phủ, Nam Hải thần ni dù có tiên đơn diệu dược cũng không thể giải hết độc trong một thời gian ngắn. Chỉ mong nàng sớm lành bệnh. Nam Hải thần ni đại phát từ bi, không cần lâu ngần ấy đã cho vợ chồng ngươi đoàn tụ. Dương Quá chưa từng nghe bốn chữ Nam Hải Thần Ni, hoang mang chưa muốn tin. Nhưng nào hoa nào cỏ trong tay, nào chữ khắc trên vách núi đều hoàn toàn là sự thực hiển nhiên. Tiểu Long Nữ nếu gặp bất trắc làm gì có chuyện hẹn ước 16 năm tái hợp. Chàng ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi: Quách bá mẫu, vì sao bá mẫu biết Nam Hải Thần Ni thu Long Nhi làm đệ tử? Tại sao Long Nhi không viết rõ thực tình trên vách núi để cho Điệt Nhi khỏi khắc khoải đợi chờ? Đó là ta đoán từ bốn chữ 16 năm sau mà ra. Ta chỉ biết là cứ 16 năm Nam Hải Thần Ni lại tới Trung Thổ một lần. Trừ người ra không còn ai có cái lệ kỳ lạ đó. Nhất Đăng đại sư, đại sư nghĩ có người nào khác chăng? Nhất Đăng đại sư lắc đầu: A Di Đà Phật, lão nạp không có. Vị thần ni này đến tên tuổi còn không cho phép ai nhắc tới, làm sao Long muội muội biết để khắc vào đá? Chỉ tiếc là không biết Đoạn Trường Thảo có thể giải độc cho người hay không. Ôi, nếu 16 năm sau Long muội muội trở về mà không gặp ngươi, chỉ e rằng nàng cũng không thiết sống nữa mà thôi. Dừng quá mắt rưng rưng lệ, tất cả trở nên mờ ảo. Nhìn sang sườn núi bên kia tưởng như có bóng bạch y thiếu nữ 16 năm sau đang tìm kiếm. Rồi thất vọng đau khổ vì không thấy chàng. Một cơn gió lạnh thổi qua, chàng rùng mình quả quyết nói: Quách bá mẫu, vậy Điệt Nhi sẽ đi tìm Nam Hải Thần Ni, không biết người sống ở nơi nào. Người nhất thiết chớ theo đuổi ý nghĩ đó. Đảo Đại Trí, nơi Nam Hải Thần Ni cư trú, há cho người ngoài đặt chân. Nam tử tới đó sẽ lập tức mất mạng. Gia gia của ta lọt vào mắt xanh của người mà cũng không dám tới hòn đảo đó bái yết. Long muội muội đã được vị thần ni thu nhận, nhất định sẽ có ngày tái hợp. 16 năm thấm thoát qua nhanh lắm, hà tất nôn nóng. Dương Quá quắc mắt nhìn Hoàng Dung gần giọng hỏi: Quách bá mẫu, tất cả những lời vừa rồi là thật hay giả? Ngươi hãy tới đọc lại hai hàng chữ kia, nếu không phải là nét chữ của Long muội muội thì lời ta nói vậy tất là thật rồi. Nét chữ thì đúng rồi, Long Nhi viết chữ Dương bao giờ cũng thiếu một nét trong chữ Nhật bên phải. Hàng chữ kia không phải là giả. Vậy thì tốt, chẳng giấu gì ngươi, ta chỉ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp đi, cho nên còn nghi rằng Chu đại ca ngầm bố trí như vậy để an ủi ngươi đó chứ. Được, Điệt Nhi sẽ uống thử món Đoạn Trường Thảo. Nếu vô hiệu, 16 năm sau chờ Quách bá mẫu đến đây nói cho Long Nhi biết số phận của Điệt Nhi. Đoạn quay sang phía Chu Tử Liễu nói: Chu đại thúc, thảo dược này uống bằng cách nào? Chu Tử Liễu chỉ biết Đoạn Trường Thảo cực độc, còn dùng nó như thế nào để dĩ độc trị độc thì hoàn toàn không biết. Bèn nói với Nhất Đăng đại sư: Sư phụ, việc này xin sư phụ chỉ dẫn cho. Nhất Đăng đại sư dùng ngón trỏ tay phải thông thả điểm bốn quyệt Thiếu Hải, Thông Lý, Thần Môn, Thiếu Xung trên người Dương Quá. Bốn quyệt này đều thuộc Thủ Thiếu Dương Tâm Kinh, là dùng khí dương mới sinh. Dương Quá cảm thấy có một luồng khí ấm từ bốn quyệt dồn ra phía ngực, tim lập tức dễ chịu hẳn. Nhất Đăng đại sư nói: Chất độc hoa tình đã tương thông với tâm ý, thì thiết tưởng khi Đoạn Trường Thảo giải độc cũng áp sẽ công tâm. Lão nạp điểm bốn quyệt cho ngươi để bảo vệ tâm mạch, ngươi hãy dùng thử trước một chút xem sao đã. Dương Quá lạy tạ. Nhất Đăng đại sư thở dài nói: Nếu sư đệ của lão nạp còn sống, chắc sẽ có thể phối chế lương dược theo lối quân thần tá sứ, chúng ta đỡ phải mò mẫm như thế này. Dương Quá khi nghe tin Thiên Trúc Cao Tăng bị Lý Mặc Sầu giết hại, biết Tiểu Long Nữ không còn ai chữa trị thì đã quyết chết. Nhưng lúc này nghĩ lời hẹn 16 năm, ý tưởng cầu sinh lại trỗi dậy mạnh mẽ. Thế là chàng liền lấy ra một nhúm Đoạn Trường Thảo cho vào miệng nhai thật chậm, cảm thấy vô cùng tanh hôi, vị thì đắng hơn cả Hoàng Liên. Chàng nuốt cả nước lẫn bã vào ruột. Trước đây không thiết sống một mình, bây giờ lại sợ chết trước, lo rằng 16 năm sau Tiểu Long Nữ về Đoạn Trường Nhai tìm chàng chẳng thấy, nàng sẽ thất vọng đau khổ không chịu nổi. Chàng ngồi xếp bằng tròn, ngầm dẫn nội lực bảo hộ tâm mạch và đan điền. Không lâu thì bụng bắt đầu chuyển động đau nhói lên. Cái đau này tự hồ bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm vào bụng, từng khúc ruột đứt rời. Hai chữ Đoạn Trường thật không phải hư ngôn. Dương Quá không rên một tiếng, ráng sức chịu đau. Sau khoảng thời gian bằng uống hết một ấm trà thì cơn đau lan ra toàn thân, tứ chi bách hạch. Riêng dùng tim vẫn đều đều dễ chịu, đủ biết thần công nhất dương chỉ của Giác Đăng đại sư tinh thâm trác tuyệt mức nào. Cơn đau kéo dài nửa canh giờ thì lui dần về vùng bụng. Đột nhiên Dương Quá ọe ra một ngụm máu đỏ tươi, đỏ hơn hẳn máu tươi của người thường. Trình Anh, Lục Vô Song thấy thổ huyết đều khẽ kêu lên có vẻ lo ngại. Nhất Đăng đại sư thì rất mừng nói nhỏ: Sư đệ tuy đã chết vẫn còn ban ân huệ cho người đời. Dương Quá đứng bật dậy nói: Tính mạng của Điệt Nhi là nhờ đại sư. Thì Trúc Thần Tăng và Quách Bá Mẫu cứu sống. Lục Vô Song cảm mừng nói: Chất độc trong người đại ca đã hết rồi chứ? Làm sao nhanh thế được, nhưng đã biết thứ cỏ này công hiệu, mỗi ngày chỉ việc nhai một nắm, độc tính sẽ hết dần. Làm sao đại ca biết khi nào trừ hết chất độc? Lỡ trong người hết chất độc rồi mà đại ca cứ uống, đứt ruột thì chết đó. Điều ấy thì huynh tự biết, nếu chất độc chưa hết khi động tình sẽ đau đớn. Quách Phù đứng bên cạnh đột nhiên nói chen vào: Dương đại ca chỉ nhớ đến Dương đại tẩu thôi, chẳng nhớ đến ngươi đâu. Hôm trước Công Tôn Chỉ dùng hắc kiếm đâm Quách Phù, Lục Vô Song bảo Quách Phù giơ tay mà đỡ. Lúc ấy cứ tưởng Lục Vô Song có hảo ý, nhưng sau nghĩ lại càng nghĩ càng thấy không phải vậy. Lục Vô Song đâu biết Quách Phù mặc áo giáp lông nhím mà nhắc. Chẳng qua Lục Vô Song muốn trả thù cho Dương Quá. Quách Phù giận lắm, bây giờ có dịp liền châm biếm vài câu. Hoàng Dung vội quát: Phù Nhi, nói cái gì vậy? Lục Vô Song đỏ bừng cả mặt. Quách Phù chưa chịu thôi còn nói: 16 năm sau Dương đại tẩu chắc chắn sẽ trở về, ngươi đừng có hồng si tâm vọng tưởng. Lục Vô Song không nhìn được nữa, xoẹt một tiếng đã rút ra thanh đao lá liễu, gằn giọng nói: Nếu không phải tại mi, Dương đại ca và Dương đại tẩu đâu phải biệt ly những 16 năm. Mi tự nghĩ xem, mi đã hại Dương đại ca biết chừng nào. Quách Phù trợn mắt định cự lại thì Hoàng Dung quát: Phù Nhi, ngươi còn vô lễ với người khác, sẽ phải lập tức một mình về đảo Đào Hoa, không được phép đến thành Tương Dương nữa. Quách Phù không dám nói thêm, chỉ hầm hầm nhìn Lục Vô Song. Dương Quá thở dài nói với Lục Vô Song: Chuyện đó do trời xui đất khiến, Quách cô nương cũng không có ý hại người. Vô Song bụi tử, từ nay đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Lục Vô Song nghe Dương Quá gọi mình là Vô Song bụi tử, còn gọi Quách Phù là Quách cô nương, rõ ràng phân biệt thân sơ, thì vui lòng tra đao vào bao, hất hà một cái về phía Quách Phù. Nhất Đăng đại sư nói: Dược thiếu hiệp uống Đoạn Trường Thảo mà thân thể không bị tổn hại, xem chừng thứ cỏ này quả nhiên có tác dụng giải độc. Nhưng để đảm bảo an toàn, không nên uống liên tục, đợi 7 ngày sau hãy dùng lần thứ hai. Trước khi nhai, thiếu hiệp hãy tự điểm 4 quyệt đạo bảo hộ tâm mạch, lượng thảo dược nhai cũng nên giảm dần. Xin đa tạ đại sư đã chỉ giáo. Hoàng Dung thấy mặt trời đã lên đỉnh đầu nói: Chúng ta rời thành Tương Dương đã lâu, không biết quân tình thế nào, thật là rất lo lắng. Hôm nay cần trở về. Quá Nhi, ngươi cũng nên về cùng thành Tương Dương một thể đi, Quách Bá Phụ nhớ ngươi lắm đó. Điệt Nhi muốn ở đây chờ thê tử. Quách Phù lấy làm lạ: Dương đại ca định ở đây 16 năm hả? Huynh cũng không biết, giả lại huynh cũng chẳng có chỗ nào đáng để mà đến cả. Ngươi cứ ở lại đây 10 bữa nửa tháng cũng tốt. Nếu không có thêm tin tức gì của Long Gia muội tử, ngươi cứ tới thành Tương Dương. Dương Quá cứ ngẩn ngơ nhìn sườn núi đối diện không trả lời. Mọi người từ biệt Dương Quá. Quách Phù thấy Lục Vô Song hoàn toàn không có ý đi, không nhìn được nói: Lục Vô Song, ngươi ở lại đây bầu bạn với Dương đại ca hả? Lục Vô Song đỏ mặt nói: Việc đó liên can gì tới mi? Trình Anh nói: Dương đại ca chưa khỏe hẳn, ta cùng biểu muội ở lại săn sóc Dương đại ca vài hôm. Hoàng Dung biết vị tiểu sư muội này ngoài mềm trong cứng, nếu con gái mình làm rầu lòng nàng ta, không chừng hậu quả vô cùng, bèn quắt mắt với Quách Phù nói: Quá Nhi có tiểu sư muội và Lục cô nương đây săn sóc, thật không còn gì bằng. Đợi khi chất độc trong người Quá Nhi được giải hết, mời ba vị cùng đến thành Tương Dương.